Hai vị tu sĩ thần lâm thảo luận giam ba câu, đã xác định đường đi của Khương Vọng. Thế là lại tiếp tục bay về phía trước. Hiện tại Dương Nghiệt Dương Thị trốn ở đâu? Nhạc Lãnh lại hỏi vấn đề trước Khương Vọng đã hỏi. Lê Hữu Cứu trêu chọc. Chi tiết tình báo như thế nào mà ngươi cũng không điều tra, mà đã vội vã đuổi tới, là sợ ta bán thêm, sợ ta bán đi thiên kiêu của đại tề chúng ta sao? Nhạc Lãnh nghiêm mặt nói. Lão Lệ, dám chê cười ta sao? Ta đã từng nói, không tận diệt địa ngục vô môn không được. Ngươi có được manh mối, lại không chịu thông báo ta, thật là đáng xấu hổ đấy. Chuyện này quá là khẩn cấp, làm sao mà ta nghĩ được nhiều như vậy chứ? Lệ Hữu Cứu mỉm cười nói. Tiểu vương tử Dương quốc kia cũng coi như là có phúc, có thiên hạ đệ nhất nội phổ, cùng với hai người chúng ta đuổi tới bắt hắn. Loại đội ngũ này đi truy nã một Dương Huyền Sách nho nhỏ, hẳn là nên nhẹ nhõm như vậy. Thế nhưng không biết tại sao, trong lòng của Khương Vọng xuất hiện một cảm giác vô cùng bất an. Hắn cũng không biết tại sao lại bất an nữa, chỉ là tự nhiên hắn nhớ tới, tại đầu đường Lâm Chi, vị thầy tướng Dư Bắc Đấu kia đã nói hắn ta có họa sát thân. Chúng ta đi nơi nào bắt Dương Huyền Sách đây? Hắn hỏi. Căn cứ theo tình báo thì ngay tại không xa phía trước đâu, Lệ Hữu Cứu nói. Nơi này là một núi hoang, bọn họ đã thoát khỏi biên cảnh Tề Quốc, bay một lát đại khái đã tới khu vực của Trịnh Quốc. Có mình Ước Chu Hòa, bọn họ có thể bay khắp đông vực không bị ngăn cản, cũng không cần quan tâm đây là nơi nào. Chỉ là cảm giác bất an của Khương Vọng vẫn không có biến mất. Hắn đang định đi tìm một lý do nào đó rút lui trước. Bỗng nhiên, tại một khe núi phía trước, hai luồng sáng bỗng phóng lên tận trời, phóng về hai hướng bắc nam. Dường như là người trốn tại nơi này đã nhận ra mình bị phát hiện, nên cuống quýt chạy trốn vậy. Lệ Hữu Cứu phóng lên trước, đuổi theo luồng sáng về phía bắc, đồng thời hét lớn. Người trái ta phải, đừng để bọn chúng chạy thoát. Nhạc Lãnh cũng không có kịp trả lời, bóng hình lóe lên, biến mất tại phương nam. Đội ngũ truy đuổi mạnh mẽ, hiện tại là còn có một người, Khương Vọng. Hắn không đuổi kịp ai cả, liếc nhìn mấy khe núi ở phía trước cũng không có được manh mối gì. Chắc hẳn là chỉ là một nơi trú chân tạm thời mà thôi. Hắn dứt khoát để lại ký hiệu thanh bài chuyên môn tại đây, thông báo cho Nhạc Lãnh và Lệ Hữu Cứu rằng mình đã trở về, sau đó quay người bay về phía Tề Quốc. Dù người thầy tướng kia có nói đúng hay là không, tóm lại là vẫn là mạng của mình, cẩn thận thì vẫn hơn. Thế nhưng khén vừa mới quay người định bay về Tề Quốc, lại có một luồng sát ý vô cùng khủng bố nặng nề như là thực chất đột ngột xuất hiện trên mặt đất, ngăn cản con đường đi về phía trước. Khương Vọng không nói lời nào, mở bí tàng truy phong ra, dùng ánh sao nhập thể, sức mạnh đồ đằng cũng bùng nổ ra. Người khoác bất chu phong, tam muội chân hỏa bao phủ quanh người, hiện ra trạng thái kiếm tiền nhật. Mặt chân sau chuyển động, đạp nát từng đóa thanh vân, bay nhanh về phía tây. Hắn căn bản không muốn chiến đấu. Luồng khí tức này vừa xuất hiện, hắn đã biết chênh lệch giữa mình và đối phương rất lớn, khó mà vượt qua. Điều duy nhất mà hắn có thể làm, đó chính là liều mạng mà chạy trốn, trước khi vị cường giả lạ lẫm này đuổi theo, cố gắng kéo dài thời gian, càng lâu càng tốt. Trừ điều đó ra, không thể làm bất cứ thứ gì nữa. Thú vị. Một giọng nói vang lên bên tai. Đó là một giọng nữ vô cùng kỳ quái, tự hồ đã trải qua một loại biến âm nào đó. Khương Vọng cũng không nhìn kỹ, vừa mở ra thanh văn tiên thái thu thập tình báo, vừa lách người chuyển hướng, lại lợi dụng sự linh hoạt của tiên thuật bình bộ thanh vân thay đổi phương hướng. 2 giây qua đi, giọng nói kia lại tới gần. Ta cũng muốn xem người có thể trốn chạy bao lâu. Có vẻ như là chủ nhân của giọng nói đó cũng không vội bắt hắn lại, mà nhìn vào mèo vờn chuột, muốn tra tấn hắn một phen. Khương Vọng không nói lời nào, lại lộn vòng bay về phía tây. Sau đó hắn cảm thấy một bàn tay mềm mại như không xương dán sát vào sống lưng hắn. Một luồng lực lượng vô cùng kinh khủng bùng nổ, phòng ngự của Như Ý Tiên Y bị nát, sau đó bất chu phong tiêu tán, tam bộ chân hỏa cũng biến mất. Phột một tiếng, trạng thái kiếm tiên nhân của Khương Vọng cũng bị đánh tan, ngửa mặt phun ra máu tươi, thân hình lại bay nhanh về phía trước, tốc độ lại nhanh hơn tới mức cực hạn mấy phần. Mấy giọt máu tươi bắn ra đã dính vào mắt của hắn, làm cho tầm mắt của hắn trở nên đỏ sậm. Phải nói cái tên Dư Bắc Đấu kia là miệng quạ đen đi chứ, thật đúng là họa sát thần mà. Trong thời khắc sống chết trước mắt, Khương Vọng lại hiện ra một luồng suy nghĩ thừa thãi như này. Thân thể nhanh chóng phản ứng lại, nắm giữ quyền điều khiển cơ thể một lần nữa, bình bộ thanh vân lại chuyển về phía nam. Dù chênh lệch lớn hơn, dù có phải chịu tra tấn, dù là số mệnh như vậy, thế nhưng hắn cũng tuyệt đối không có từ bỏ buông xuôi. Thật đúng là một người trẻ tuổi kiên cường mà. Giọng nói sau lưng nói, ta nhớ rằng ngươi cũng chưa tới 20. Giọng nói này gần sát gáy, thậm chí Khương Vọng còn có thể cảm giác được lông tơ bị hơi thở ảnh hưởng mà dựng thẳng lên. Thế nhưng là keng một tiếng, hắn bỗng quay người lại, trường tương tư ra khỏi vỏ. Hắn chỉ chém ra một kiếm, trái phẩy, phải mắc, là nhân tự kiếm. Trong khoảnh khắc hắn quay người lại này, hắn lại thấy rõ cường giả đang đuổi giết hắn. Chỉ thấy được là hình người, còn tướng mạo, vóc người hay là ăn mặc đều không xuất hiện trong tầm mắt. Ngay cả hình người kia cũng chỉ do được lực lượng mạnh mẽ phát tán ra, tạo thành vết tích kinh khủng trong không khí mà thôi. Hắn nhìn về phía đối thủ, lại không nhìn thấy đối thủ. Sau đó, keng một tiếng, hình dáng một ngón tay dài nhỏ xuất hiện, búng vào thân kiếm của trường tương tư. Thế kiếm có thể nói là đòn sát thủ, lại bị phá một cách dễ dàng như vậy. Lực lượng kinh khủng trút xuống trường kiếm. Khương Vọng không chịu buông tay, cả người lẫn kiếm đều bị đánh bay đi. Khoảng cách lại hơn 30 mét, cố nén không có phun máu, chém xuống tuyệt vọng, áp chế khí huyết. Thân thể vẫn còn đang bay ngược, ký hiệu thanh vân ở bên trên, ở bên chân xuất hiện. Nhẹ nhàng nhón chân, lại chuyển về phía bắc. Kiếm thuật có tiềm lực khá lớn đấy. Giọng nữ kỳ quái lại bình luận. Một bóng hình thình lình xuất hiện tại con đường ở phía trước. Biển động vang lên, bát âm phần hài trải rộng trước mắt, lại tiêu tán hoàn toàn trước thanh đao dựng thẳng. Khương Vọng nhanh chóng quay ngược trên không trung mà tiếp tục bay về phía đông. Bịch một tiếng, một bàn tay vừa lúc đánh tới từ phía đông. Khương Vọng chỉ cảm thấy bản thân mình như đụng phải một bức tường sắt vậy. Dưới động lực lớn như vậy, làm cho hắn ta có ảo giác như là bị đánh thành bánh thịt. Ngũ tạng lục phổ cũng đều là lệch hết vị trí. Hắn ta thuận thế ngửa người, chân đạp mạnh, ấn ký thanh văn tán đi, người bay về phía tây khoảng vài chục mét. Nhờ vào thiên địa cô đảo vô cùng ổn định và rộng lớn, nội phủ được khai phá vô số căn phòng và lượng đạo nguyên dự trữ hùng hậu. Khương Vọng nhanh chóng là điều khiển được cơ thể của mình lật ngược giữa không trung, làm thân hình đứng thẳng, rồi nhanh chóng bay về phía tây. Người cho rằng mình có thể trốn được sao? Ngay cả Nhạc Lãnh, Lệ Hữu Cứu có quay lại cũng không thể cứu được ngươi. Trên không trung, trăng sáng bỗng lay động, ánh sáng nhạt tạo thành chùm, từng chùm rơi xuống phía dưới. Chân Khương Vọng đạp thanh vân, toàn lực né tránh. Một chùm ánh trăng rơi bên người, ngay lập tức tạo thành một lỗ sâu ở trên ngọn núi bên dưới. Chỉ liếc nhìn qua thì thấy sâu không thấy đáy. Công kích này không phải là cơ thể người bình thường có thể tiếp nhận được. Khương Vọng tránh trái tránh phải, chợt cao chợt thấp, phát huy toàn bộ năng lực của bình bộ thanh vân, liên tục né tránh dưới sự công kích kinh khủng của ánh trăng. Trên núi hoang, dưới màn đêm đen kịt, vất vả khó khăn, hình thể cong lớn nhưng mà khí thế còn tại. Ánh trăng dày đặc, hắn tựa thanh điểu. Thân pháp rất đẹp. Giọng nữ quái dị nói. Có vẻ như thần thức cảnh tượng trước mắt cũng là khen ngợi. Sau đó cứ mỗi một lần trôi qua 20 lần hô hấp, tốc độ của những luồng nguyệt quang này sẽ tăng lên 1/10. Số lượng cũng tăng lên 1/10. Nàng ta cổ vũ nói. Khương Thiên Kiêu, xin hãy cố gắng đi. Thực lực chênh lệch như trời và đất, cơ bản là không cách nào vượt qua. Cường giả đột ngột xuất hiện này giống như là sở thích biến thái vậy, rất thưởng thức dáng vẻ dãy dụa trong đau khổ quán tâm. Mà Khương Vọng chỉ có thể dãy dụa. Tốc độ luồng sáng càng ngày càng nhanh, lại càng ngày càng nhiều. Khương Vọng hoàn toàn là cầu đường sống trong chỗ chết, như lại chạy nhanh ở trên vách núi. Hắn có một con chim, hắn như một con chim rơi vào trong cạm bẫy, dù có cố gắng dãy dụa ra sao thì cũng không thể thoát được khỏi ngục tù. Thời gian tác dụng của thanh văn tiên thái đã hết, thế nhưng hắn vẫn vô cùng chăm chú, càng liên tục quan sát hoàn cảnh xung quanh, dùng ánh mắt để xem, dùng tai để nghe, dùng mũi để ngửi, dùng tâm mà cảm nhận. Núi xa, rừng rậm, đêm dài, tiếng côn trùng và chim kêu khi bị quấy nhiễu, tiếng tay áo xé gió, tiếng máu tươi sôi trào trong cơ thể, những thứ mà anh ta nhìn thấy, nghe được, ngửi được đều đang tổ hợp vào trong đầu, cố gắng tìm kiếm một tia cơ hội thắng xa vời kia. Ấn ký thanh vân vỡ tứ tán lại hiện ra. Giữa ánh trăng, một bộ thanh y thiên kiều hiện thế bỗng nhiên bay nhanh lúc trái lúc phải. Vết máu trên khóe miệng còn chưa có lau đi, ánh mắt không chút lo sợ hay là nghi ngờ, chỉ có kiên định. Hắn không biết là kẻ địch từ đâu tới, không biết kẻ địch là ai, không biết phải làm cách nào mới có thể chạy trốn, cũng chẳng biết tới khi nào thì chuyện này mới kết thúc. Thế nhưng hắn vẫn kiên định dãy giụa, dốc hết sức, tận dụng mọi năng lực quán. Tại khe núi mà đội ngũ đuổi bắt phân tán, hiện tại lại hơi tĩnh lặng. Khi Lệ Hữu Cứu bay trở về, Nhạc Lãnh đang quan sát tìm kiếm cái gì đó. Nhạc đại nhân, Lệ Hữu Cứu hỏi, người có tóm được người hay không? Để tên đó chạy mất rồi, Nhạc Lãnh hỏi. Ngươi thì sao? Lệ Hữu Cứu lắc đầu nói, mấy thằng nhãi danh này chạy nhanh quá. Đúng rồi, ông ta hỏi lại, Khương Vọng đâu? Không biết, Nhạc Lãnh quan sát bốn phía nói. Ta cũng vừa mới trở về, không thấy bóng người nào cả. Có dấu vết chiến đấu gì không? Lệ Hữu Cứu hỏi với vẻ nghiêm túc. Cũng không có tìm được, Nhạc Lãnh nói. Lệ Hữu Cứu vận dụng tinh thần lên đôi mắt, dò xét một vòng, chỉ về một ấn ký đặc biệt trên một mỏm núi đá, cười nói, đứa nhóc đó trở về trước rồi. Đối với ấn ký đặc biệt của thanh bài, Nhạc Lãnh cũng không có xa lạ. Sau khi xem xong cũng thở dài nói, nếu như quán quân Hoàng Hà hội mà xảy ra chuyện gì thì hai người chúng ta cũng khó tránh khỏi tội rồi. Lệ Hữu Cứu nói cũng có vẻ thoải mái. Nếu thực sự để mất Thiên Kiêu đế quốc, trách nhiệm chủ yếu vẫn là ta. Dù sao là ta dẫn hắn đi truy bắt hung phạm mà. Được rồi, đi về trước đi. Nhạc Lãnh không có tâm trạng nói đùa. Về chuyện dư nghiệt của Dương quốc này cũng không có đơn giản như vậy. Hai người kia có thể chạy trốn khỏi lòng bàn tay của chúng ta, thực lực đương nhiên không kém. Một hoàng tử vong quốc có thể có được năng lực lớn tới mức này sao? Lệ Hữu Cứu cũng gật đầu nói, vụ án này cần điều tra kỹ hơn, thế nhưng cũng không tránh khỏi trường hợp đó là người được thuê. Trong tay cái tên Dương Huyền Sách kia có bảo khố phục quốc làm lợi thế, cũng không phải là chuyện lạ. À đúng rồi, người có được tin tức gì từ cái kẻ bị người đuổi theo không? Là Diêm La của địa ngục vô môn sao? Nhạc Lãnh nói, hắn không phải là Diêm La, thế nhưng cũng không nhìn ra lai lịch của tên đó. Tên đó chạy trốn quá nhanh. Lệ Hữu Cứu cũng phụ họa, đúng vậy, cũng không biết là lai lịch gì. Những con chuột này mỗi tên đều ẩn giấu rất sâu. Hai vị bộ đầu thần lâm cảnh cứ như vậy vừa nói chuyện vừa bay trở về Tề Quốc. Cái gì? Khương bộ đầu vẫn chưa về sao? Trong cứ điểm bí mật thanh bài tại Lộc Thành, Lệ Hữu Cứu nhíu mày hỏi. Khi ấy Lâm Hữu Tà đang vẽ tranh, vẽ lại cảnh tượng thi thể rơi xuống trước cửa thành. Đây chính là một bức họa khi Hoàng Dĩ Hành ngã chết. Nghe vậy nàng dừng bút nói, không phải là Khương đại nhân đi cùng ngài lùng bắt Dương Nghiệt Dương quốc sao? Tại sao ngài và Nhạc đại nhân lại cùng trở về? Về mặt Nhạc Lãnh trở nên vô cùng khó nhìn, bỗng quay người nhìn Lệ Hữu Cứu. Việc này ngươi phải chịu trách nhiệm. Nếu trách nhiệm của ta, ta tuyệt đối không có trốn tránh trách nhiệm. Giọng của Lệ Hữu Cứu cũng lạnh đi. Ngươi cũng phải nghĩ cho thật kỹ, phải giải thích tại sao lại nửa đường đuổi theo chúng ta. Hai người vừa rồi còn có vẻ như là chiến hữu vô cùng thân mật, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã trở nên dương cung bạt kiếm rồi. Thực sự bởi vì Khương Vọng hiện tại tuyệt đối không phải là tiểu nhân vật quan trọng. Không phải tiểu nhân vật không quan trọng, mà đây là một vị thiên kiêu tuyệt thế với chức tam phẩm, mà nhân vật đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi Đại Tề. Lâm Hữu Tà cụp mắt, nhìn về bức họa kia, tập trung tại viên ngói đen, còn chưa vẽ xong. Đúng lúc này, một tên tiểu lại đã vội vã đi tới, ở trên tay là một chiếc ngọc thiêm. Có tin khẩn cấp gì sao? Lệ Hữu Cứu hỏi. Tiểu lại này là người của điểm liên lạc bí mật, đương nhiên cũng nhận ra ba người bọn họ. Cho nên hắn ta báo cáo luôn. Tổng bộ đầu thành Chiếu Hành gặp chuyện không may, cả nhà đã bị diệt. Bao quát cả tổng bộ đầu kia sao? Lâm Hữu Tà hỏi. Tiêu lại trả lời. Gồm cả ông ta, trên dưới cả nhà không một người sống. Nhạc Lãnh cũng biết Khương Vọng và Lâm Hữu Tà đang điều tra vụ này, đương nhiên cũng biết cái tên tổng bộ đầu thành Chiếu Hành kia đóng vai nhân vật gì trong vụ án đó. Cho nên hỏi. Hiện tại đã có đầu mối gì chưa? Tiêu lại hơi căng thẳng nói. Khương đại nhân đã từng tới đó điều tra. Khương Vọng đã phát hiện hắn đang bị xua đuổi đi. Hắn phải dùng toàn lực mới có thể bảo tồn tính mệnh dưới sự công kích của vị cường giả thần bí. Lộ tuyến chạy trốn của hắn lúc trái lúc phải, có khi còn lặp lại, thế nhưng tổng thể thì vẫn đi về phía Tây. Hay là nói cách khác, hắn cách Tề quốc càng ngày càng xa. Nếu như đối phương muốn giết hắn, thì đã có thể giết hắn từ rất sớm. Thế nhưng nếu nói đối phương không có sát ý đối với hắn, thì phần lớn công kích đã đạt tới cường độ đủ để giết chết hắn rồi. Nếu nhắn vô ý không né tránh kịp thì đã chết từ lâu rồi. Có vẻ như là đối phương cũng không có sốt ruột giết chết hắn, thế nhưng cũng không có ngại giết hắn đi. Chỉ có một điều có thể xác định là kẻ địch thần bí này hoàn toàn đang hưởng thụ quá trình đuổi giết hắn ta. Không phải hắn không thử chuyển hướng khác đi, bỏ chạy tới một nơi trọng yếu nào đó, dẫn những cường giả khác tham dự cuộc chiến, tranh thủ sáng tạo ra một đường sống cho mình. Thế nhưng kẻ đuổi giết quá mạnh, vượt xa hắn trên quan toàn phương vị, làm cho hắn phần lớn chỉ còn lại hai lựa chọn. Dẫn theo con đường an toàn mà đối phương trở lại, hoặc là chết ngay tại chỗ. Hắn không còn lựa chọn nào khác. Tuy nói con đường an toàn, thế nhưng hắn cũng phải dùng toàn lực biểu diễn mới có thể lách tới nơi đó. Con đường an toàn này hoàn mỹ tách khỏi tất cả các thế lực lớn trong đường di chuyển. Chỉ đi ngang qua nơi hoang dã, đường biên giới và nơi không người. Chỉ đi về phía Tây. Chờ đợi hắn tại phía trước là cái gì? Hắn không biết. Hắn còn phải chạy trốn trong bao lâu? Hắn cũng không biết. Thời gian dài đều ở trong nguy cơ sinh tử. Đối với bất cứ người nào mà nói, đều là một loại tra tấn cực đoan. Thoát khỏi hoàn cảnh công bằng trên lôi đài, thoát khỏi đối thủ cùng cấp bậc, vị thiên hạ nội phủ này mới lại nhận thức sự tàn khốc của thế giới này một lần nữa. Trong đời thực, thường thường không có công bằng. Không có thiên kiêu nào là tuyệt đối không thể chết. Bị một cường giả ít nhất cũng là thần lâm cảnh đuổi giết, chính là hiện thực đang diễn ra tại lúc này. Nhanh hơn một chút nữa, lại liều mạng hơn nữa đi. Giọng nữ kỳ dị kia như đang nỉ non, tự hồ là nhấm nuốt được sự vui vẻ khi Khương Vọng đang dãy dụa chật vật. Mà Khương Vọng trong sự dãy dụa vẫn tiếp tục dãy dụa. Dưới tình huống vô vọng như vậy, quay đầu là dù có chết thì cũng không chịu khuất nhục, thì cũng có thể coi là anh dũng. Thế nhưng cố gắng dãy dụa để bắt lấy bất cứ hy vọng nào có thể bắt, mới thể hiện nội tâm một người mạnh mẽ nhường nào. Ban đêm dài dằng dặc đã qua. Sắc trời xé nát màn đêm thâm trầm. Khương Vọng ngẫu nhiên liếc về phía sau vài lần, trong khi rẽ ngoặt, vẫn chỉ thấy được hình dáng người đang đuổi giết hắn mà thôi. Hắn thật chắc hẳn mình nên may mắn chỉ nhìn thấy hình dáng. Nếu có thể thấy rõ thì cũng là lúc sát tâm của đối phương đã kiên định. Tại Ngũ Phù Hải, trong Vân Đỉnh Tiên Cung, từng đóa thanh vân thiện phúc liên tục bị đẩy ra ngoài. Bạch Vân Đồng Tử nắm chặt nắm tay nhỏ, lo lắng tới mức đầu đầy mồ hôi. Thanh vân bị đạp nát, Khương Vọng bỗng nhiên chuyển hướng từ nam sang bắc. Hắn dùng mọi thủ đoạn, không ngừng là khiêu chiến cực hạn của bản thân, làm ra lựa chọn tinh vi lẫn chuẩn xác nhất, tìm ra một con đường sống trong công kích kinh khủng kia. Đầu tiên là chùm sáng, về sau là mũi dùi nước, hiện tại lại là đao gió như là từng phiến lá bắn tới, bay lượn đầy trời, mà chỉ một bộ áo xanh khiêu vũ. Quá tốt, quá tốt đi, nội phủ trong thiên hạ không ai có thể bằng ngươi, để ta nhìn nhiều thứ đặc sắc hơn nữa đi. Người phụ nữ quái dị kia bỗng nhiên hét lên thè thé, nhiều hơn đi. Đao gió càng nhanh, càng dày đặc, càng sắc bén hơn. Dưới thế công kinh khủng này, Khương Vọng vô ý là không kịp né, ở trên người xuất hiện vô số vết thương, ngay lập tức đã biến thành người máu. Thế nhưng hắn lại không biết kêu đau một tiếng nào cả. Bị đuổi giết từ đêm qua tới tận bây giờ, hắn không nói câu nào, hắn vẫn luôn tập trung chạy trốn. Phàn nàn đã không có ý nghĩa, chửi bới không thể tổn thương người khác, cầu xin tha thứ cũng không làm đến chuyện gì. Trong thời khắc nguy hiểm, hắn chỉ làm những chuyện có ích, cho nên hắn không lời nào. Cố gắng kiểm soát cơ thể, gian nan tiến tới trong cơn bão đao gió. Nếu như nhất định phải chết, thì trước khi chết còn phải chịu sự đau đớn như vậy, có đáng giá hay không? Khương Vọng không tin cái gì là nhất định cả. Điều hắn luôn tin tưởng là bản thân. Khi thành vân vỡ nát, trường tương tư linh hoạt di động. Tại thời điểm Khương Vọng không thể né tránh đã bị đẩy ra từng luồng đao gió. Khương Vọng chưa từng nghĩ tới một luồng đao gió lại có uy lực lớn như vậy. Trường tương tư quán vẫn muốn đẩy ra, cũng phải tiếp nhận xung lực vô cùng kinh khủng, giống như là giao dịch với một cao thủ kiếm đạo vậy. Đẩy, chém ngang, cắt, đâm, bổ. Kiến thức cơ sở tại thân, ngoài thân pháp tuyệt diệu ra, Khương Vọng lại thể hiện ra kiến thức cơ bản về kiếm thuật vô cùng vững chắc của mình. Đây là thành quả mán ta gồng vô số ngày đêm, đổ mồ hôi sôi nước mắt rèn luyện ra được. Mỗi một động tác vô cùng tự nhiên và linh hoạt. Giọng nữ quái dị kia như đang tiến vào trạng thái cảm xúc điên cuồng nào đó. Ngươi làm ta say mê, ngươi làm ta say mê. Thế là đao gió từ trời hạ xuống, rồi đá từ dưới đất bắn lên, bốn phương xuất hiện biển lửa. Trong khoảnh khắc, chính là tuyệt cảnh. Cuối cùng cũng không còn đường chạy trốn, đã là thời khắc kết thúc. Mà Khương Vọng nắm chặt kiếm quán, quay đầu lại với vẻ kiên quyết, nhìn thẳng vào bóng hình kia. Kiếm ý gầm thét bắn thẳng lên trời cao. Nếu như là không thể trốn tránh được nữa, vậy thì đối mặt kẻ địch mà chết đi. Dù là ai đi nữa thì cũng không thể ép hắn bó tay chịu trói được. Đúng lúc này trên bầu trời, một bàn tay khổng lồ hiện rõ khớp xương bay tới nơi này. Nó chỉ mới lướt qua, cả đao gió, dùi đá đẫn biển lửa đều bị càn quét hết sạch. Ngươi là người phương nào? Dám can đảm ngăn cản ta? Giọng nữ quái dị ghét lớn. Một vị đại hán với thân hình khôi ngô hiện thân một cách đột ngột, đứng giữa không trung như một tòa núi cao, không do dự mà đập một trường qua. Một trường này vừa xuất hiện lại giống như một tòa núi cao ngã đổ về phía trước, làm tiếng xé gió như là sấm sét vậy. Thứ âm dương quái khí, cút cho ta! Vị đại hán khôi ngô này quát. Bóng dáng hình người kia bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại một giọng nói hậm hực còn lưu lại nơi này. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Non sông vạn dặm, sáng sủa thanh minh. Tại Ngũ Phù Hải trong Vân Đỉnh Tiên Cung, Bạch Vân Đồng Tử ngã nằm xuống đất, giang tay, giang chân ra. Mệt chết ta mất. Cũng không biết hắn ta mệt mỏi cái gì nữa. Mà tại hiện thực, Khương Vọng cũng thở dài một hơi, lúc này mới cảm nhận được sự đau đớn từ khắp người trên cơ thể truyền tới, nhíu mày lại. Hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, nhìn về phía người vừa mới cứu mình. Đây là một người đàn ông tướng mạo đường đường, rất uy phong đại khí. Bề ngoài vào khoảng 40 tuổi, thân hình hùng tráng, mặc ngự phong bào hai màu vàng đen, khí thế nghiêm nghị hào hùng, có phần bất phàm. Khương Vọng rất xác định chính mình chưa từng gặp qua người này bao giờ. Trong trí nhớ cũng không có bất cứ tin tức liên quan gì tới người này. Xin hỏi quy tính đại danh của tiền bối. Khương Vọng chắp kiếm sau lưng, khom người lễ nói. Ơn cứu mạng của ngài ngày hôm nay, ngày sau Khương Vọng sẽ báo đáp. Hắn tự cười lớn vẫy tay nói. Người có thể báo đáp cố sư nghĩa ta cái gì chứ? Nhóc con, về nhà khóc nhẹ đi. Sau đó ông ta bước ra một bước, biến mất trước mắt Khương Vọng. Giống như thực sự chỉ là đi ngang qua. Sau đó ngứa mắt. Cái giọng nữ quái gì âm dương quái khí kia tra tấn người khác. Thế là ra tay can thiệp, giờ phút này lại rời đi một cách thoải mái. Vô cùng tiêu sái, phóng khoáng. Cố sư nghĩa. Khương Vọng lẩm bẩm cái tên này. Vẫn không thể tìm ra bất cứ một tin tức gì liên quan trong trí nhớ của mình. Thế nhưng hiện tại cũng không phải là lúc nghiên cứu cái này. Hắn đại khái phán đoán vị trí hiện tại của mình, cũng không kịp xử lý vết thương trên người, mà đã vội vội vàng vàng rời đi. Cường giả tên Cố Sư Nghĩa kia đã rời đi. Nếu như ngồi đợi giết mình quay về, vậy thì mình cũng không có quả ngon để mà ăn. Khương Vọng chạy trốn lâu như vậy, hiện tại cũng không biết nơi này là nơi nào nữa. Để tránh có người ôm cây đợi thỏ, hắn cũng không có vội chạy về Tề Quốc. Người thần bí đuổi giết hắn kia là vẫn luôn đuổi hắn về phía Tây. Cho nên đi về phía Tây tiếp cũng không khôn ngoan. Hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn là Nam hoặc Bắc. Mà hắn cũng nghĩ tới, nếu như kẻ đuổi giết lại đuổi trở về, tất nhiên sẽ ra tốc về phương xa mà đuổi theo. Cũng hoặc là lục soát nơi gần đây, để tránh việc dưới đĩa đèn thì tối. Cho nên mặc dù hắn lựa chọn đi về phía Nam, lại bay thẳng tới nơi có người ở, sau đó thuận thế ẩn mình, trốn vào trong trấn nhỏ thứ ba ở trên đường chạy trốn của hắn, không có quấy rầy bất cứ một kẻ nào. Âm thầm chui vào trong lầu các của một tòa phú hộ ở trong trấn nhỏ, khoác áo ẩn thân, quận lại tại một nơi hẻo lánh, âm thầm xử lý vết thương. Như mình đã nói thì mình xin phép đọc ngắn nhé. Và mình sang yêu tuôn mình cũng đọc một tập ngắn nữa. Có gì thì hôm sau sẽ đọc tiếp cho anh em. Chào anh em nhé. Hôm nay chịu khó nghe ngắn một tí.